Hứa Tam Lập khoái trá nở nụ cười, đột nhiên lại nói, ở trong thành, không cho phép hình thức tư đấu, ngươi muốn làm chuyện này, cũng phải lo liệu ổn thỏa một chút, đừng lộ ra dấu vết. Mấu chốt là phải đề phòng Đạt Hề Thế Gia tức giận. Đạt Hề Thế Gia địa vị tôn quý, là quyền uy tuyệt đối ở quận La Giang. Mậu Thụy hiểu được, không cho phép tư đấu, công khai quyết đấu, âm thầm ám sát, đều là biện pháp tốt. Tiểu tử Tần gia, chúng ta đợi 4 năm, đã không đợi được nữa rồi. Trương Mậu Thụy nhớ tới nỗi đau mất con, cắn răng nói. Hứa Tam Lập vươn bàn tay được chăm sóc tốt, vuốt trán, quyết định như vậy đi, vào thời điểm tất yếu, ta sẽ phái mấy cao thủ âm thầm hiệp trợ ngươi. Trương Mậu Thụy biết đây ý là muốn tiễn khách, lập tức thức thời đứng dậy cáo từ. 800 mẫu ruộng tốt, mấy chục mẫu ao cá. Trương Mậu Thụy ra khỏi Hứa phủ, kích động nhéo nhéo nắm tay, chia lợi thế này, cho dù hắn tự mình đi mạo hiểm, cũng đáng. Tần gia tiểu tử, lần này ngươi không chết, ta Trương Mậu Thụy uổng công được liệt vào tộc trưởng vọng tộc. Tần Liên Sơn, ta nói rồi, nhất định phải dâm loạn con gái ngươi, chờ xem. Nghĩ đến một màn kích thích kia, Trương Mậu Thụy toàn thân thú huyết nhất thời sôi trào, bộ mặt dữ tợn cười lên điên cuồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, khảo quan đại nhân mở tiệc chiêu đãi gian phòng khách quý trong phong trạch lâu. Tần gia một nhà ba người, được tiểu nhị dẫn đến phòng. Tần Vô Song đẩy cửa đi vào, liếc mắt một cái nhìn thấy một giám khảo râu bạc, đã ngồi ở bên trong. Nhanh lắm, lão nhân đứng lên, đi ra đón, vỗ vỗ bả vai Tần Liên Sơn, khẩu khí hơi khoa trương cười nói, Tần tộc trưởng, chúc mừng ngươi có hảo nhi tử a. Tần Liên Sơn biết giám khảo này đều là nhân vật ở chân võ thánh địa, có chút sợ hãi câu nệ, miệng vội khiêm tốn nói, đây là kết quả hắn tự mình cố gắng tu luyện. Ân, trong vạn võ đồng ở quận La Giang, Tần Vô Song nhà các ngươi xác thực là cần cù nhất, cố chấp nhất. Mỗi ngày kiên trì trèo lên Đại Thương Sơn, một ngày 12 canh giờ, trừ bỏ ăn cơm ngủ 3 canh giờ, thời gian khác đều luyện công. Có thiên phú, lại cần cù, đứa trẻ như vậy mà không ra gì, thì đúng là trời không có mắt mà. Lão nhân nói một mạch lời dạo đầu, khiến cha con Tần gia đều là ngây ngẩn cả người. Thầm than chân võ thánh địa quả nhiên tuyệt vời, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn liền điều tra ra nhiều tư liệu như vậy. Thấy biểu tình ngạc nhiên của đám người Tần gia, lão nhân cười to, lại nói, không cần kỳ quái, ở Bách Việt Quốc, chuyện chân võ thánh địa điều tra không được, cũng không nhiều. Chân võ thánh địa, Tần Vô Song lẩm bẩm cái tên thần thánh tượng trưng cho võ đạo đỉnh phong, ở Bách Việt Quốc, thậm chí tất cả quốc gia thế giới này đều có chân võ thánh địa, hơn nữa hoàn toàn không có ngoại lệ cũng đều đại biểu cho vô thượng quyền uy của quốc gia. Khó trách, đám lão gia hào môn vọng tộc nhìn thấy vị kia đưa thư thì ngay cả dám cũng không dám đánh. Hắc hắc, gì quốc gia, chân võ thánh địa đều là thế lực thế tục tồn tại cao nhất, được hưởng vô thượng quyền uy. Đừng nói là hào môn vọng tộc, mặc dù là đại phiệt thế gia, cũng giống nhau không dám cùng chân võ thánh địa gây hấn. Lão đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói, tốt lắm, không nói chuyện này nữa. Tần Vô Song, lão phu nói cho ngươi biết, trong số khảo nghiệm võ đồng, ngươi là võ đồng duy nhất trong vạn võ đồng, được giám khảo mở tiệc chiêu đãi. Tần Liên Sơn đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ. Lời này ý tứ đã rõ ràng, giám khảo chân võ thánh địa ý bảo hắn chính là xuất sắc nhất trong đám võ đồng. Được chân võ thánh địa mở tiệc chiêu đãi, ý nghĩa đã quá rõ ràng. Tần Liên Sơn tới giờ phút này, cũng nhìn không được có chút thầm đắc ý, tâm thần nhộn nhạo. Nếu Tần Vô Song thật có thể được chân võ thánh địa nhìn chúng, địa vị Tần gia tuyệt đối có thể nhảy nghìn trượng. Giám khảo đại nhân, đây là vinh hạnh của Tần Vô Song. Tần Vô Song thông minh liền biểu hiện mình khiêm tốn. Không, đây là đãi ngộ ngươi nên được. Trong hàn môn có thể xuất hiện một người như ngươi vậy, càng không dễ dàng. Chúng ta cũng đã điều tra qua, tổ tiên các ngươi là hào môn, đúng không? Tần Liên Sơn vội gật đầu không ngừng, trước mặt trưởng giả, Tần Liên Sơn cảm thấy tâm tình mình khó mà bình tĩnh được. Tần Vô Song, ngươi nhất định nghĩ rằng bản thân thi rõ ràng tốt như vậy, vì cái gì chỉ có thất đẳng đúng không? Lão đầu mỉm cười nói, kỳ thật với thành tích của ngươi, cửu đẳng cũng được. Chẳng qua chủ khảo quan đại nhân sau khi suy nghĩ, lại lo xa hơn. Hắn để ta nói cho ngươi, lĩnh hội một chút dụng tâm của ngài. Tần Vô Song hơi suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cây cao giữa rừng, gió tất thổi ngã. Ta là một con cháu hàn môn lại được nêu danh cửu đẳng, rất đáng chú ý, đối với ta bất lợi lớn. Chủ khảo quan đại nhân đây là bảo hộ ta, đồng thời cũng là thúc giục ta, để ta không thể thỏa mãn hiện trạng, phải tiếp tục hăng hái tiến thủ. Ưu ái như vậy thực khiến Vô Song cảm kích vô cùng. Tần Vô Song tuy rằng hiểu, trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Chân võ thánh địa bảo hộ con cháu hàn môn là tốt. Chính bởi vậy, kế hoạch hắn muốn bỗng nhiên nổi tiếng cũng phá sản. Bất quá còn nhiều thời gian, như vậy cũng không tệ, khiến Hứa gia Trương gia nghi thần nghi quỷ một thời gian cũng không phải là không tốt. Lão đầu vỗ bàn, khen, hảo tiểu tử, hảo tiểu tử. Tuổi nhỏ không ngờ lại tinh tế thấu triệt như vậy. Liên Sơn, con của ngươi, tiền đồ không thể hạn lượng. Đối với một võ đồng 16 tuổi mà nói, chỉ trong trước mắt có thể đem sự tình phân tích chu toàn được như vậy, chẳng trách làm cho đối phương có phản ứng này. Tần Liên Sơn nghe nhi tử nói, cũng cảm thấy kinh ngạc, nghe lão đầu tán dương, vui mừng rất nhiều cũng không quên khiêm tốn. Đứa nhỏ này tâm tính cùng phẩm chất cũng không tồi, chẳng qua còn phải tiếp tục rèn luyện mới được. Ha ha, đến nào, uống rượu. Lão đầu không nói thêm gì nữa, đưa ra bầu rượu đầy. Tần Tụ lanh lợi, đứng dậy bắt lấy bầu rượu. Lão bá, để Tụ Nhi đến rót rượu cho các ngươi. Lão đầu sửng sốt, lập tức cười lên. Liên Sơn a Liên Sơn, ta thực bội phục ngươi. Sinh con trai tiền đồ vô lượng, ngay cả khuê nữ cũng vậy. Ở quận La Giang, lão đầu còn chưa thấy qua thiên kim nhà ai có thể trổ mã xinh đẹp như vậy. Tần Tụ cười nói, lão bá, không cho ngài lấy Tụ Nhi ra trêu ghẹo, ta rót ngài đầy một ly. Lão đầu cùng cha con Tần Liên Sơn uống một ly, buông chén rượu, chuyển hướng đề tài. Liên Sơn, khuê nữ còn chưa lấy chồng sao? Hổ thẹn, khuê nữ nhu thuận, thay ta quản lý sản nghiệp gia tộc, đến nay còn chưa nói đến việc hôn nhân. Ta làm phụ thân, ngẫm lại cũng cảm thấy có lỗi. Tần Liên Sơn giải thích, khẩu khí tràn ngập áy náy. Lão đầu vui vẻ, không vội không vội. 22 tuổi, đúng là tuổi thanh xuân. Liên Sơn, ngươi cũng đừng gấp. Khuê nữ tốt như vậy, cũng không thể gả lung tung. Phải tìm người tốt, còn phải để khuê nữ thích mới được. Làm phụ thân dù sao cũng không thể bạc đãi nàng. Tần Liên Sơn nói, Bách Việt quốc chúng ta luôn quan tâm chính là môn đăng hộ đối. Ta nói Liên Sơn à, tổ tiên các ngươi tốt xấu cũng là hào môn, lần này gia tộc luận phẩm, ngươi có khát vọng gì lớn một chút không? Nghe vậy, Tần Liên Sơn càng thêm hổ thẹn. Không dối gạt giám khảo đại nhân, Tần Liên Sơn ta vô năng, mục tiêu lần này là bảo trụ thân phận hàn môn. Có thể không để cho truyền thừa 400 năm của Tần gia rơi vào tay kẻ thù, đã là vô cùng may mắn rồi. Lão đầu sửng sốt, liếc Tần Vô Song, khuyên nhủ, Liên Sơn, ngươi có hảo nhi tử như vậy, có ngày làm vinh dự Tần gia. Mấu chốt là không được nhụt chí. Giám khảo đại nhân nói đúng, Tần Liên Sơn ta mặc dù bổn sự không cao, nhưng cũng không sợ tà khí xâm nhập. Đại sự gia tộc, tất chu toàn. Ân, trời không tuyệt đường người. Đến nào, uống chén rượu này, lão phu phải trở về phục mệnh. Quay trở lại khách điếm, Tần Liên Sơn bắt đầu vì gia tộc luận phẩm chuẩn bị lần cuối. Bắt đầu nghiên cứu một ít tư liệu đối thủ, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Tần Vô Song rất muốn đem chuyện mình báo danh tranh lấy hào môn trước tiên nói cho phụ thân, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống. Coi như tạo bất ngờ cho phụ thân đi. Cách gia tộc luận phẩm gần nửa tháng, Tần Liên Sơn không bước ra khỏi nhà. Mỗi ngày trừ bỏ luyện công, chính là nghiên cứu tư liệu. Tần Vô Song cũng không ngăn cản phụ thân, cùng tỷ tỷ Tần Tụ, thường ra ngoài mua sắm. Vài ngày sau, đã thông thuộc cả quận La Giang, cũng mua không ít thứ. Hôm nay Tần Tụ đột nhiên muốn ăn cua hương lạt ở Phong Trạch Lâu, nói một hơi, liền lôi kéo Tần Vô Song đi ăn thứ này. Tần gia sản nghiệp nhiều, gia cảnh giàu có, vấn đề ăn mặc cũng không cần phải lo lắng. Hai tỷ đệ hứng chí bừng bừng đi vào Phong Trạch Lâu, mở miệng liền kêu 8 con cua hương lạt. Người phục vụ gặp tỷ đệ hai người nhìn quen mắt, lại gặp Tần Tụ mỹ mạo, trêu ghẹo nói, nhị vị thực sự có lộc ăn, không dối gạt các ngươi, cua này, hôm nay thật đúng là cũng chỉ còn dư 8 con cuối cùng. Quận La Giang bản. Địa vốn không có cua, mỗi ngày đều là từ bên ngoài đưa tới, con đường nhập hàng ít. Bởi vậy cua hương lạt có thể nói là chiêu bài món ăn ở Phong Trạch Lâu, một con cua 2 lượng bạc, không mặc cả. Tần Vô Song cười nói, cái này gọi là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Tỷ, người đúng là có lộc ăn. Hai tỷ đệ muốn ngồi phòng riêng nên tự bước lên lầu. Một lát, bọn họ gọi 4 món, đem lên 3. Chỉ có cua hương lạt còn chưa đem lên. Tần Vô Song kiếp trước luyện võ thành si, rất ít hưởng thụ lạc thú khác. Cả đời này tính cách từ nhỏ đã bị gia đình hôn đúc, cũng có chút chú ý. Cầm lấy chiếc đũa nếm vài miếng, liền đặt đũa xuống. Tỷ, ngươi đúng là biết chọn. Phong Trạch Lâu đồ ăn tuy rằng khẩu vị ngon, chỉ có điều muốn nói đến tốt nhất, lại chính là cua hương lạt. Bị ngươi kéo theo như vậy, ta cũng bắt đầu thèm rồi. Hai tỷ đệ nói cười, chờ cua hương lạt được đem lên, nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Hôm nay đầu bếp sao chậm chạp vậy, ta đi phân phó tiểu nhị thúc giục. Đang muốn đứng dậy, hàng hiên truyền đến tiếng bước chân của tiểu nhị. Phục vụ sau khi vào phòng, trong tay trống trơn, vẻ mặt xấu hổ. Tiểu nhị, đại chủ các ngươi tay chân cũng quá chậm a. Nãy giờ cũng đã nửa canh giờ rồi. Phục vụ ấp úng, hồi lâu mới nói. Hai vị, bên kia thiên phòng, có khách nhân muốn ngài qua một chút để nói chuyện. Khách nhân nào? Tần Vô Song ngạc nhiên. Cũng giống ngài, cũng mặc quý tộc phục sức. Chỉ có điều dường như là mấy thiếu gia hào môn, vọng tộc, đều là nhân vật có mặt mũi ở quận La Giang. Phục vụ cười làm lành nói. Không có hứng thú, không gặp. Tần Vô Song không kiên nhẫn khoát tay, nhăn mày nói, nhanh đem đồ ăn lên. Phục vụ quẫn bách, không thể không nói thẳng, thiếu gia, không dối gạt ngài, cua hương lạt các ngươi gọi, bị người khác gọi trước rồi. Lời này là ý gì? Tần Vô Song khẩu khí không hờn giận nói, vừa rồi tiểu nhị ngươi rõ ràng nói còn dư 8 con cuối cùng. Như thế nào bị gọi trước? Là nghĩ chúng ta không trả nổi tiền hay là thế nào? Phục vụ xua tay nói, không không, vừa rồi quả thực có, nhưng lúc này bị người khác gọi. Chính là mấy vị thiếu gia kia. Tiểu nhân khuyên can mãi bọn họ cũng không nghe, chỉ cần cua hương lạt. Còn nói, nếu thiếu gia muốn truy cứu, thì tìm bọn họ. Đầu năm nay, dự tiền lão bà cũng nghe nói qua, cướp đồ ăn nghe ra mới mẻ. Tần Vô Song trợn mắt, đến trước được trước. Đừng nói nhảm, là ta gọi đồ ăn trước, phải đem lên cho ta. Ai muốn dài dòng, kêu bọn họ tới gặp ta. Gặp Tần Vô Song tức giận, phục vụ không dám lên tiếng, không ngừng gật đầu đi xuống. Hai bên đều là quý tộc, đều là đại gia. Hắn là phục vụ nho nhỏ đắc tội không nổi, đành xin chỉ thị của lão bản chứ còn sao nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, La Giang thất công tử. Một lát sau, phục vụ lại chạy lên, vào cửa liền nói, thiếu gia, không được a, cua hương lạt bị bọn họ đoạt đi, tiểu nhân ngăn cản không được. Tần Vô Song vừa nghe, lửa giận bốc lên. Tỷ đệ không dễ dàng đến ăn một phen, vậy mà có người đến làm mất hứng. Bỗng nhiên đứng lên, quát khẽ nói, dẫn ta đi. Sải bước ra ngoài, Tần Tụ ở phía sau gọi, Vô Song, đừng nháo sự, bọn họ muốn ăn thì để cho bọn họ ăn đi. Tần Vô Song hít sâu một hơi, quay đầu lại nói, tỷ, hôm nay ta nhượng một mâm cua hương lạt, ngày mai bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn ta ngàn mẫu ruộng tốt, chẳng lẽ cũng nhường. Bản cua hương lạt này, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể nhường. Tần Tụ sửng sốt, nàng đột nhiên cảm giác được, đệ đệ dường như đã lớn. Nói ra đạo lý, làm cho nàng làm tỉ tỉ cũng không thể cãi lại. Tên hỗn đản nào dài mắt, ngay cả ăn bữa cơm cũng không cho người ta yên tĩnh, nếu không phải rùa rút cổ thì lăn ra đây cho ta. Tần Vô Song một quyền nện ở lan can hàng hiên, khiến cả lan can chấn động kịch liệt, giống như động đất, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xú tiểu tử, không nên lỗ mãng tại đây hô to gọi nhỏ. Tần Vô Song nói xong, trong gian thiên phòng, xông ra 5-6 con cháu quý tộc. Cả đám đều là con cháu trưởng thành, ít nhất cũng cỡ tuổi Tần Tụ. Tần Vô Song ánh mắt như dao, đảo qua ngực 6 gã mới đến, nhận ra 2 người trong đó. Hứa gia nhị công tử, Hứa Viên ca ca của Hứa Đình, được xem là một trong thất công tử, quận La Giang. Tuy rằng chỉ xếp hạng cuối cùng, nhưng cũng tính là nhân vật trẻ tuổi, một thế hệ có uy tín danh dự ở quận La Giang. Trương Diệu, con cả của Trương Mậu Thụy, Tần Vô Song cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cười thầm tiểu tử này né nhiều ngày như vậy, hôm nay không ngờ lại dám nghênh ngang liều lĩnh. Còn có 4 người, Tần Vô Song nhận không ra thân phận, chẳng qua thân phận thực lực cũng ở dưới Hứa Viên. Hắn xem như đã nhìn ra, mấy người này hiển nhiên không phải tình cờ xuất hiện ở đây, xem ra đến có chuẩn bị, lai giả bất thiện. Tranh đoạt cua hương lạt chỉ là lấy cớ, mưu đoạt cơ nghiệp Tần gia mới là thật a. Một khi nghĩ thông suốt, hắn ngược lại càng thêm thản nhiên. Hắc hắc, tiểu tử, chỉ là muốn một mâm đồ ăn của ngươi mà thôi, gọi to gọi nhỏ cái gì? Tại quận La Giang này, muốn nổi giận cũng suy nghĩ xuất thân của mình. Trương Diệu khẩu khí khinh thường nói. Tần Tụ vội chắn trước mặt đệ đệ, sợ hắn chịu thiệt, vội vàng đáp trả. Ngươi chẳng qua cũng chỉ là con cháu vọng tộc mà thôi, có cái gì tốt đâu. Mọi người đều là quý tộc thứ phẩm, các ngươi không có tư cách bảo chúng ta nhường đồ vật này nọ. Bách Việt quốc luật pháp quy định, trong trường hợp này, quý tộc thượng phẩm được ưu tiên có tư cách, có thể yêu cầu quý tộc thứ phẩm nhượng lại bàn cua hương lạt. Nhưng ở quận La Giang, quý tộc thượng phẩm chỉ có duy nhất Đạt Hề Thế Gia. Ô, cô bé xinh đẹp, có chồng chưa a? Trương Diệu ngoài cười nhưng trong không cười, sắc mặt vô lại. Ha ha ha, mấy con cháu quý tộc phía sau Trương Diệu đều cười rộ lên, chỉ có Hứa Viên chấn định tự nhiên, chẳng qua đôi mắt lại ở trên người Tần Tụ đảo không ngừng. Tần Tụ mặt đỏ lên, khẽ cắn môi, vội la, vô sỉ, còn có thể thẹn thùng, nghĩa là vẫn chưa có chỗ hả? Trương Diệu khẩu khí càng thêm khoa trương, đầu năm nay chỗ tốt cũng khó tìm, Hứa thiếu gia có hay không hứng thú? Tần Vô Song biết những người này là cố ý chọc giận mình, tìm cớ dụ mình động thủ, đang tính toán cách ứng xử cho hợp lý. Đột nhiên, không biết từ đầu truyền đến một tiếng quát mắng lạnh lùng, vô sỉ. Ai? Ai mắng ta? Trương Diệu giận dữ thét. Chửi một đám áo mũ chỉnh tề, bại hoại không bằng cầm thù. Thanh âm băng lãnh, mang theo một cổ ý tứ hàm xúc đặc thù. Sau lưng mắng chửi người khác thì có bản lĩnh gì, đi ra nói chuyện. Ở quận La Giang, người bọn họ không thể trêu vào thật đúng là không mấy, dám công nhiên mắng bọn hắn như vậy, lại càng ít. Thật muốn ta đi ra. Nói xong, bạch quang chợt lóe, một thân ảnh nhanh như tia chớp từ một gian phòng bước ra. Ba, một dấu bàn tay rõ ràng in ở trên khuôn mặt của Trương Diệu. Là ngươi. Hứa Viên nhìn bóng trắng, thấy một nam tử áo trắng thần thái tự nhiên ngồi ở lan can đối diện, thất thanh nói. Người này cũng hơn 20 tuổi, mi cong như liễu đầu xuân, mặt như tam thu cổ nguyệt, bộ dạng thanh tú tuấn mỹ. Chỉ có điều vẻ mặt thoáng có chút hờ hững, trong tay cầm một chén rượu bạch ngọc, cả người nhìn qua có chút lạnh lùng. Ngươi là người nào, dám đánh con cháu quý tộc? Trương Diệu vô duyên cớ vô cớ bị đánh, cơn tức đang vượng. Nếu không phải sợ hãi thân thủ đối phương, đã sớm liều mạng. Ta giết ngươi, cũng không khó. Hứa Viên, ngươi kết giao những kẻ như thế này, cũng xứng với danh hào thất công tử, quận La Giang sao? Hứa Viên trên mặt tái đi lúc xanh lúc trắng, ngập ngừng không dám chống đối. Đạt Hề huynh, đây là hiểu lầm. Hứa Viên nói quanh co, chán đã bắt đầu đổ mồ hôi. Hiểu lầm, toàn bộ ta đều nghe thấy. Thật là hiểu lầm sao? Thân phận của Bạch Y công tử đúng là người của Đạt Hề Thế gia. Trương Diệu vuốt cái mặt đau nhức, kinh hãi không thôi. Thế nhưng gặp phải cường giả đạt hề thế gia, đã biết vận khí xui xẻo. May mắn đối phương ra tay không nặng, bằng không dù có tát chết mình, cũng không biết đi đâu phân rõ phải trái. Đạt hề huynh, đây là con cháu thân sĩ ở thôn trấn, không thấy được cấp bậc lễ nghĩa. Trương Diệu lão đệ cũng là muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, làm cho bọn họ hiểu chút lễ tiết, miễn cho về sau ra ngoài làm mất mặt quận La Giang. Hứa Viên xảo biện. Ha ha ha. Lúc này, Tần Vô Song đột nhiên cười lên. Người vô sỉ ta đã thấy không ít, nhưng người vô sỉ giống Hứa thiếu gia ngươi, hôm nay vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ngươi muốn cướp đoạt của ta, ngược lại nói ta không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Xin hỏi Hứa thiếu gia, trên mặt ngươi thật sự là da người chứ? Da người lẽ ra đâu có dày vậy? Hứa Viên bị Đạt Hề công tử chế nhạo, không dám động khí, nhưng Tần Vô Song ở trong mắt hắn lại giống như con kiến, trên mặt phủ đầy sát khí. Tiểu tử ăn nói vô lễ, đi xuống lầu, ta muốn giáo huấn ngươi. Tư đấu là không cho phép, nhưng là công khai khiêu chiến, chỉ cần song phương đồng ý, có thể tiến hành quyết đấu. Vô Song, đừng đáp ứng hắn. Tần Tụ lo lắng nhắc nhở nói. Chậc chậc, thật sự là có tiền đồ. Đường đường một trong thất công tử, không ngờ lại khiêu chiến với một võ đồng. Hứa Viên, ta thấy mặt mũi Hứa gia cũng bị ngươi làm mất hết rồi. Chuyện ngày hôm nay có ta ở đây, nếu ai ỷ thế hiếp người, cũng đừng hòng yên chuyện được với Đạt Hề minh ta. Nói xong, công tử Đạt Hề thế gia đứng hàng thứ nhất trong thất công tử Đạt Hề minh, xoay người đi vào phòng. Tần Tụ nhìn Đạt Hề minh tiêu sái tiến vào phòng, không khỏi nhìn thêm vài lần. Nghĩ thầm đây mới là mẫu mực con cháu quý tộc có khí độ, có giáo dưỡng. Hứa Viên một bụng tức giận, cũng bị Đạt Hề minh một câu ép tới gắt gao, trừng mắt với Tần Vô Song. Tiểu tử, hôm nay coi như ngươi gặp may mắn. Chúng ta đi. Bọn Trương Diệu cũng khiếp sợ uy thế Đạt Hề thế gia, không dám lỗ mãng, trừng mắt đi xuống lầu. Tiểu tử Tần gia, ngươi đừng đắc ý, sẽ có một ngày ta sẽ giết chết ngươi, tế vong linh đệ đệ của ta ở trên trời. Trương Diệu đi xuống lầu, không quên quay đầu lại phát ra cảnh cáo hung tợn. Hẹn ngày không bằng hôm nay ngay tại trong này đi. Ta còn không sợ Đạt Hề thế gia, các ngươi sợ cái gì? Tần Vô Song thản nhiên nói. Hứa Viên dừng cước bộ, trong lòng thầm mừng như điên. Tiểu tử này chính là muốn chết. Như vậy để xem Đạt Hề minh làm sao can thiệp vào. Lập tức lớn tiếng nói, Đạt Hề huynh, ngươi nghe chưa, tiểu tử này chủ động khiêu khích, ngươi trách không được ta đâu. Đạt Hề minh mày hơi nhíu, lại lần nữa đi ra, nhìn Tần Vô Song, hiển nhiên không nghĩ tới con cháu Tần gia lại khởi mào chuyện này. Tần Vô Song không hoảng hốt, chắp tay nói, tại hạ Tần Vô Song, đa tạ Đạt Hề huynh chủ trì công đạo. Chẳng qua Hứa thiếu gia cùng Trương thiếu gia, bọn họ mưu đồ sản nghiệp Tần gia ta không phải chuyện một ngày hai ngày. Trong lòng khẳng định tính kế như thế nào diệt trừ ta, làm cho Tần gia mất đi người thừa kế, như vậy tính toán của bọn họ sẽ thành công. Hứa Viên cùng Trương Diệu hai mắt nhìn nhau, không nghĩ rằng một võ đồng nho nhỏ lại có thể vạch trần nội tâm xấu xa của bọn họ, hơn nữa là nói chúng tim đen. Ân. Đạt Hề minh khẽ mở đôi môi mỏng, hỏi, vậy ý của ngươi là, nếu xung đột sớm hay muộn cũng phải phát sinh, còn không bằng kết thúc luôn trong hôm nay. Xin mời Đạt Hề huynh làm chứng, ta cùng nhị vị thiếu gia công khai quyết đấu một trận, sinh tử đều do thiên mệnh, cũng đỡ phải để bọn họ bày mưu tính kế tới tìm ta phiền toái. Đạt Hề minh suy xét một lát, thấy Tần Vô Song nghiêm túc thật sự, mà cô nương phía sau hắn lại có chút lo lắng. Ngươi là một võ đồng, việc này có thể làm chủ sao? Lệnh tỷ có thể đáp ứng sao? Đạt Hề công tử, nếu là một chọi một công bình quyết đấu, Tụ Nhi đáp ứng để đệ đệ của ta xuất chiến. Tần Tụ cũng từ phụ thân biết được tu vi của đệ đệ đã vượt qua phụ thân. Được. Trương Diệu, ngươi nói như thế nào? Đạt Hề minh biết Hứa Viên thực lực cũng được, đã là chân võ cảnh nhất đẳng, cho nên cố ý tránh đi Hứa Viên mà hỏi Trương Diệu. Ta không ý kiến. Trương Diệu đang lo tìm không được cơ hội thay đệ đệ báo thù, một võ đồng thất đẳng mà thôi. Phải biết rằng, hắn đã là cao thủ lực võ cảnh đỉnh phong, sắp tiến vào chân võ cảnh, đánh một võ đồng, còn không phải giống như ăn một bữa sáng hay sao? Hôm nay, mình sẽ vì đệ đệ đã chết báo thù. Đạt Hề Minh thấy song phương không dị nghị, gật đầu nói, được, đại quảng trường La Giang, công khai quyết đấu. Sinh tử bất kể, đều tự chịu trách nhiệm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, miểu sát. Một chiêu miểu sát chuyện con cháu quý tộc quyết đấu rất ít khi xảy ra. 3 năm khó có được một lần. Năm nay vì có sự kiện lớn nên con cháu quý tộc từ khắp các trấn tụ họp lại, mấy vụ quyết đấu mới nhiều lên. Tin náo nhiệt này truyền đi, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đảo mắt một cái liền truyền đến dư luận xôn xao. Mấy võ giả tuổi hơi nhỏ một chút cũng đều chạy đến đại quảng trường La Giang. Có trò hay để coi, lý gì lại bỏ lỡ. Người tụ tập đến quảng trường La Giang càng nhiều, đều bắt đầu vịn người đến trước hỏi chuyện gì. Nghe nói là đại thiếu gia Trương gia khiêu chiến một gã võ đồng thất đẳng, rất nhiều người cũng nghị luận. Quái quá vậy. Võ đồng thất đẳng cùng lực võ cảnh đỉnh phong quyết đấu, đầu hắn bị lừa đá hỏng à? Cũng không phải. Cái này đâu phải quyết đấu, quả thực là đứng ra chịu chết. Ngại mệnh dài nên đi nhảy sông tự vẫn à? Ai, khẳng định không phải tự nguyện. Không có nghe nói sao? Sau lưng Trương gia có hào môn Hứa gia làm chỗ dựa. Ở quận thành La Giang này, Hứa gia là bá chủ. Võ đồng thất đẳng khẳng định là rất nổi bật. Và chướng mắt nữa, ta nói các ngươi cũng đừng sốt sắng lên như thế, không dễ dàng có được trận quyết đấu này. Tuy hơi chênh lệch một chút nhưng cũng đều là người rất xuất sắc, lần này hẳn có trò hay để xem rồi. Đúng vậy, võ đồng thất đẳng chắc không phải là Tần Vô Song xuất thân từ Hàn Môn hay sao? Cũng không phải là hắn sao, mặc dù là Hàn Môn, cũng có quyền mà. Hơi lộ ra tài năng một chút liền chèn ép người ta. Bá đạo quá, ngươi thì biết cái gì, Tần Vô Song trước kia đánh chết đệ đệ của Trương Diệu, cái này là tính chuyện cũ. Mọi người càng bàn càng tràn ngập châm chọc khiêu khích, từ từ, cũng có người bắt đầu đồng tình với Tần Vô Song, cũng cảm thấy trận quyết đấu này khẳng định là âm mưu, là hào môn hãm hại Hàn Môn. Trong này có rất nhiều người đều là con cháu Hàn Môn, không khỏi có chút đồng cảm, nhìn Tần Vô Song. Lại thêm vài phần đồng tình, Tần Vô Song căn bản không để ý mấy lời linh tinh này, đứng hiên ngang, khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Vô Song, ngươi phải cẩn thận một chút, Tần Tụ lại dặn dò. Tỷ, yên tâm đi, chỉ là giáo huấn một con chó dữ mà thôi. Tần Vô Song lộ ra nụ cười sáng lạn, điều này làm cho Tần Tụ bị cuốn hút, nhất thời cũng yên lòng. Võ đồng thất đẳng này thật sự điên rồi. Trước lúc đấu còn khiêu khích đối thủ, chẳng lẽ thích bị đối xử tàn bạo à? Hay tại áp lực quá lớn, nên đại não đã hỏng mất rồi? Đáng tiếc a, vốn là một con cháu Hàn Môn tiền đồ vô lượng, cứ như vậy xuống dốc. Võ đồng thất đẳng, có lẽ luyện thêm 2 năm là có thể tu luyện tới lực võ cảnh đỉnh phong rồi. Trương Diệu mặc một bộ trang phục chuyên dụng được đặc chế để quyết đấu. Toàn thân là một màu đen, tay nắm một thanh dao găm. Tên võ đồng đáng thương, ta sẽ dùng thanh đao này lấy cái đầu ngu xuẩn của ngươi. Trương Diệu nhe răng cười. Đối phó chó dữ, ta chỉ cần một đầu ngón tay là xong. Động nhiều hơn một ngón tay, coi như ta vô năng. Trương Diệu biết rõ đối phương đang chọc giận hắn, nhưng vẫn nhìn không được nói lời độc ác. Tiểu tử, ngươi sẽ chết thảm, hơn nữa... Ta còn muốn đem tỷ tỷ của ngươi bán vào kỹ viện. Lời này vừa ra, trên mặt Tần Vô Song nhất thời phủ một tầng sương lạnh, bỗng nhiên nghiêm túc hẳn ra. Ngay cả Đạt Hề Minh, cặp mày cũng hơi nhíu lại, nhìn qua Tần Tụ, đã thấy nàng sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tức giận không vừa. Hắn tiến đến gần, nhẹ giọng an ủi, Tần tiểu thư, yên tâm, đệ nàng sẽ không thua đâu. Ân, Tần Tụ gật đầu dứt khoát, nhợt nhạt cười nói. Đạt Hề thiếu gia, cảm ơn ngươi đã chủ trì công đạo. Nụ cười này, lòng biết ơn này tựa như dương quang đầu xuân, tươi đẹp mà chân thành, cũng không có nửa phần thế tục giả dối khách sáo bên trong. Điều này làm cho Đạt Hề Minh, người luôn luôn gặp nhiều thấy nhiều không khỏi cũng ngợn sóng trong lòng. Nụ cười của nữ tử này thật trong sáng, thuần mỹ, khí chất hoàn toàn khác với những quý tộc thiên kim khác ở quận thành La Giang. Tiểu tử, nạp mạng đi. Trên đài, Trương Diệu rít gào một tiếng, cước bộ di động, phát động lực toàn thân hướng Tần Vô Song đánh tới. Dao găm giơ lên, nhắm thẳng đầu Tần Vô Song đâm tới. Một đao này hắn dùng cả tinh hoa sở học của hắn, tính toán một kích thu mạng Tần Vô Song. 10 thước, Tần Vô Song vẫn chưa hề động thủ, đứng sừng sững, coi khí thế khoa trương của Trương Diệu căn bản không tồn tại. Khoảng cách hắn gần như vậy sẽ có kết cuộc gì? Tin tưởng rằng đám sát thủ vương bài của tổ chức thực huyết sắc vi lĩnh hội rõ ràng nhất. Khi chính diện chiến đấu với một nhất đại tông sư, khoảng cách càng gần, nguy hiểm càng cao. Hoa, tên võ đồng bị dọa đến choáng váng rồi. Không phải đâu, đứng bất động lấy thân mình đón đỡ như thế, có thể là có ẩn tình. Đúng vậy, nhưng không đoán được. Ân, hắn động thủ, Tần Vô Song đột nhiên trừng mắt, không những không lùi mà còn bắn tới trước. Tay phải giơ lên, ngón giữa cài vào ngón cái. Lực đạo từ đầu ngón tay bắn ra, giống như sao băng, tạo nên một đường cong hoàn mỹ trong không trung. Nhất dương chỉ, suy, một chỉ bắn trúng ngay giữa trán Trương Diệu, một ngón tay ấn thật sâu vào giữa trán. Đoạn đao trong tay Trương Diệu còn đang giơ lên chưa vẫn dừng lại, nhưng cước bộ thì đã đứng lại. Hai mắt trừng to so với chuông đồng còn lớn hơn, bên trong bắn ra những tia nhìn hoảng sợ vô cùng. Loảng xoảng, nhẹ buông tay, đoạn đao rơi xuống đất. Ngay sau đó, thân hình khổng lồ của Trương Diệu ầm ầm ngã xuống. Oanh! Cho bụi bắn lên vô số. Tần Vô Song phủi nhẹ trường bào, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt lại hướng về phía Hứa Viên, hai tay chắp sau thắt lưng, nhẹ nhàng hỏi, kế tiếp là Hứa Viên công tử phải không? Yên tĩnh hơn 10 giây, sự yên tĩnh chết chóc. Hơn 10 giây sau, đại quảng trường La Giang như bùng nổ, một màn hò reo như sấm rền. Một màn chiến đấu này thật sự rất thần kỳ, thật huyền diệu. Mặc dù chuyện kỳ lạ nhất trên thế giới cũng tuyệt không kỳ lạ như vậy. Mức độ kỳ lạ đã không thể dùng ngôn từ để hình dung. Nếu không phải chính mắt chứng kiến, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin. Một cường giả lực võ cảnh đỉnh phong chỉ trong vòng một chiêu bị một võ đồng thất đẳng giết chết. Mà người giành thế thượng phong tấn công trước lại là cường giả lực võ cảnh kia. Trương Diệu ngay cả kêu lên cũng không kịp, giống con chó đã chết, bị người khác đá ngã xuống đất. Người đứng xem có cảm giác đầu hơi nặng, giống như những chuyện trước mắt là ảo giác, là mộng cảnh không có thật. Tóm lại, bọn họ đang mắc kẹt, không thể tiếp thu được chuyện trước mắt. Ngón tay bắn ra chỉ lực mà có thể giết chết được một tên lực võ cảnh đỉnh phong khỏe như châu thế kia, đúng là làm người khác không rét mà run a. Chẳng lẽ là cường giả chân võ cảnh? Nghĩ vậy, mọi người đều nhìn Tần Vô Song với ánh mắt sùng bái, thậm chí là sợ hãi. Trong thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có cường giả có tài mới có thể làm cho người ta tâm phục khẩu phục. Một thiếu niên võ đồng mới vừa tốt nghiệp từ võ đồng viện đã có năng lực của chân võ cảnh, thì có nghĩa là gì? Thiên tài. Hai từ hay bị lạm dụng này đã không còn đủ để hình dung rồi. Nếu phải tìm từ khác thích hợp hơn, thì phải là yêu nghiệt. Mười phần yêu nghiệt. Kế tiếp là Hứa Viên Hứa công tử phải không? Tần Vô Song lại hỏi lần nữa, âm điệu rõ ràng cao hơn rất nhiều. Hứa Viên vốn định ở một bên xem náo nhiệt, ngồi hưởng thành quả, nhìn thấy Trương Diệu giống như chó chết nằm lăn trên mặt đất, nội tâm hoảng sợ vô cùng. Trương Diệu là lực võ cảnh đỉnh phong, hắn là chân võ cảnh nhất đẳng. Thực lực hai người chênh lệch tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt không tới mức có thể trong một giây hạ sát đối phương. Nếu như Trương Diệu ngay cả một chiêu của đối phương cũng chịu không nổi, mình lên cũng chỉ có một kết quả, cũng sẽ bị giết. Trong một trận quyết đấu lại bị một gã võ đồng nho nhỏ xử lý, chẳng những mất mạng, còn đâu mặt mũi gia tộc nữa. Hứa Viên, Đạt Hề Minh vừa rồi cũng bị một kích của Tần Vô Song làm cho rúng động, lúc này đã phiêu nhiên nhảy vào giữa sân, dò xét trên người Trương Diệu một lúc. Mới chậm rãi nói, Trương Diệu đã chết, trận tiếp theo, ngươi là chiến, hay là không chiến? Sao lại thế này? Hứa Viên cũng muốn lên sao? đây chính là thất công tử của quận La Giang a. Thất công tử là đúng, nhưng chẳng qua là nằm ở dưới cùng. Nhìn Bạch Y công tử đang làm trọng tài kia kìa, người ta mới là người đứng đầu trong thất công tử, cường giả chân võ cảnh ngũ đẳng. Ta nói, việc này có điểm không thích hợp a. Bọn họ vì chuyện gì mà quyết đấu? Khi không tự nhiên hào môn cùng vọng tộc lại đòi quyết đấu với một võ đồng hàn môn. Hắc hắc, nghe nói là vì tranh đoạt một mâm cua hương lạt của Phong Trạch lâu. Không phải chứ? Đừng đừng một thiếu gia vọng tộc, vì một mâm cua hương lạt mà mất mạng. Nói dóc cũng không thể dóc đến độ này chứ. Chuyện cụ thể không tiện nói ra, tóm lại tin tức tuyệt đối không sai. Chậc chậc, kỳ tích. Nếu nói như vậy, Trương Diệu là chết một cách cực kỳ vô lý. Vì một mâm cua hương lạt, ha ha, cũng chỉ hơn 10 lượng bạc, rất không đáng giá. Mọi người nói xem, Hứa công tử có ứng chiến không? Chưa biết, rõ ràng là sợ chết khiếp rồi. Đúng vậy, võ đồng đâu mà võ đồng, rõ ràng là cường giả chân võ cảnh ngũ đẳng, lục đẳng gì đó. Ai nói, rõ ràng chính là võ đồng thất đẳng. Khảo nghiệm võ đồng vừa mới xong cách đây mấy ngày. Bảng kết quả còn đề kia. Tần Vô Song, võ đồng thất đẳng, không nhìn thấy sao chứ? A, hắn chính là Tần Vô Song à? Phải không đó? Không ngờ ngươi xem náo nhiệt lâu như vậy, ngay cả người ta là ai cũng không biết sao? Thật đúng là không hiểu được, võ đồng năm nay mạnh như vậy sao? Quả thực là trên cả võ đồng mà. Hứa Viên quả thực chật vật. Tình hình trước mắt phải nói là hắn đã cưỡi lên lưng cọp rồi. Lên đài, đối phương khẳng định sẽ có cơ hội giết mình công khai minh bạch. Không lên, còn gì là thanh danh Hứa gia nữa. Sợ hãi một võ đồng xuất thân hàn môn mà không dám lên đài. Chuyện này truyền ra ngoài khẳng định là giới quý tộc quận La Giang sẽ cười nhạo. Hơn nữa còn là chuyện cười hay nhất trong năm. Thanh danh quan trọng hay tánh mạng quan trọng? Cuối cùng, tâm lý muốn sống vẫn chiến thắng. Hứa Viên khẽ cắn môi, căm hận nói, tiểu tử Tần gia, xem như ngươi lợi hại. Giả chư ăn thịt cọp, che giấu đủ thâm sâu a. Ta từ bỏ quyết đấu, nhận thua. Một con cháu hào môn đã quen cao cao tại thượng, tại trước hàng nghìn hàng vạn ánh mắt, nói ra lời khuất nhục như vậy. Hứa Viên mặt mũi xám xịt, mang theo đồng bạn xoay người bỏ đi, cũng không quay đầu lại lần nào. Tiếng than nổi lên bốn phía, bọn họ còn tưởng Hứa Viên thẳng lưng, đi lên ứng chiến, mình sẽ được thưởng thức một chút cảnh cao thủ chân võ cảnh quyết đấu. Nào ngờ hắn lại trực tiếp nhận thua, thật là uổng danh thất công tử La Giang. Đối với chó rơi xuống nước, mọi người cũng không ngại góp thêm chút công sức vào, hư thanh cũng không chút khách khí vang xa vài dặm đường. Hứa ra, cho dù là hào môn, đã mất mặt. Sau này địa vị ở quận La Giang cũng bị hạ nghìn trượng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 32, thần hồn nát thần tính. Đạt Hề Minh nét mặt ánh lên tia dị sắc, mỉm cười nói, Tần huynh đệ, cũng được a. Ngay cả ta cũng bị ngươi che mắt, xem nhẹ ngươi. Xem ra lần khảo nghiệm võ đồng này, thành tích của ngươi cũng không có thể hiện ra một cách chính xác rồi. Đáng tiếc, Hứa Viên so với con cháu Trương gia còn gian xảo hơn. Tần Vô Song tiếc nuối thở dài một tiếng. Hắn lâm trận đào thoát, ngươi không giết hắn, hắn cũng không sống lâu đâu. Đạt Hề Minh khinh thường nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ lão cha hắn có thể chém hắn? Tần Vô Song tò mò hỏi. Hắc hắc, hổ dữ không không ăn thịt con, cha hắn sẽ không giết hắn. Chẳng qua ngươi đừng quên, trên đầu hắn còn có cái tên thất công tử. Hắn đã mất mặt, làm bẩn đi danh tiếng thất công tử. Giá trị của những người còn lại cũng bị hạ thấp. Có thể dễ dàng bỏ qua cho hắn sao chứ? Đạt Hề Minh lý luận làm Tần Vô Song lại ngẩn ngơ. Suy nghĩ trong cái thế giới này có đôi khi làm cho người ta dở khóc dở cười. Nghe người ta nói, Đạt Hề Huynh mới là người đứng đầu trong thất công tử. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy mất mặt? Tần Vô Song biết Đạt Hề Minh là ca ca của Đạt Hề Dương, là một trong những nhân vật truyền kỳ của quận La Giang. Đạt Hề Minh khẽ cười, thở dài, cái gì mà thất công tử, danh hiệu này ta đâu có thích. Ta chính là ta, Đạt Hề Minh, độc nhất vô nhị,